Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 7, 7, người sẽ mơ thấy cái chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên có một chiếc Zeta màu đen, nhưng Bắc Tuyền tự xưng không có bằng lái nên Vệ Phục Uyên là người chịu trách nhiệm lái xe khoảng 4 giờ rưỡi. Cậu ấm họ Vệ dừng xe ở đầu hẻm Tây Lăng, hai người xuống xe, tìm đến số nhà 23 theo số biển. Khu vực này là những ngôi nhà cũ có lịch sử 40, 50 năm. Dù tường ngoài đã được gia cố và tân trang, chúng trông vẫn rất cũ kỹ. Đường Tây Trực Môn, ngõ Tây Lăng, số 23 là một căn nhà ống kiểu cũ điển hình, cao tổng cộng 7 tầng, không có thang máy. Ở giữa là một cầu thang sắt tay vịn mở, kêu lạch cạch, 8 hộ gia đình phân bố đối xứng hình. Điền, quanh cầu thang, hai người lên tầng 3, đi đến cửa phòng 303. Bác Tuyền mất nửa phút nghiên cứu cánh cửa trước khi giơ tay gõ. Mở cửa là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, mặc một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình đã bạc màu. Mái tóc vàng nhuộm đã lâu, chân tóc đã đen, búi lỏng lẻo bằng một chiếc kẹp lớn phía sau đầu, trông rất luộm thuộm. Người phụ nữ đầu tiên bị chiều cao và tướng mạo của hai người làm cho giật mình, mắt trợn tròn khoảng 2 giây, sau đó cảnh giác hỏi. Các người là ai? Phùng thí chủ, cô mạnh khỏe. Bác Tuyền thu lại toàn bộ khí thế. Hai mắt cong lên, cười hiền lành và vô hại. Tôi là đệ tử tục gia ký danh của Huyền Hư chân nhân ở Long Tuyền Quan, hiệu Bắc Tuyền cư sĩ. Nói rồi, cậu từ trong lòng ngực lấy ra một tấm danh thiếp cùng một phần giấy chứng nhận, đưa cho người phụ nữ họ Phùng kia. Người phụ nữ nhận hai thứ đó qua khe cửa chống trộm, cầm trong tay xăm soi kỹ lưỡng. Tấm danh thiếp thiết kế rất đơn giản, trên giấy ép hoa màu vàng nhạt in chữ Phòng Tống Thể Thanh Tú. Danh hiệu có hai dòng, lần lượt là Hội viên Hiệp hội Nghiên cứu Đạo gia thành phố Phụng Hưng và Đệ tử ký danh của Huyền Hư chân nhân Long Tuyền Quan. Còn giấy chứng nhận là một quyển quy y ứng, thể hiện sư phụ chính là Huyền Hư chân nhân, còn đóng dấu nổi thành phố Phụng Hưng Long Tuyền Quan. Người phụ nữ họ Phùng đối chiếu giấy chứng nhận nhìn hồi lâu mới do dự mở cửa. Cậu, cô dừng lại một chút, đổi sang cách xưng hô tôn trọng hơn. Cư sĩ có chuyện gì? Phùng thí chủ tháng trước có đến Long Tuyền Quan cầu việc đúng không? Bác Tuyền vẫn cười vẻ mặt ôn hòa. Sư phụ của tôi bảo tôi đến hỏi thăm. Tình hình, thế nào rồi? Người phụ nữ nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Thì ra là vậy, cô cuối cùng cũng nở nụ cười, thái độ cũng nhiệt tình hơn nhiều. Mời vào, tôi pha trà cho hai vị. Vệ Phục Uyên. Suốt quá trình anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại sợ nói nhiều sẽ làm hỏng việc của Bắc Tuyền, đành phải giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói một lời, giả vờ là một vật trang trí hình người đúng chức trách. Người phụ nữ họ Phùng này tên là Phùng Duyệt, là vợ của Mạnh Lễ Thường người chết thứ ba. Cô năm nay 31 tuổi, là một bà nội trợ toàn thời gian, thỉnh thoảng sẽ làm các công việc bán thời gian như chăm sóc khách hàng online để trợ cấp chi tiêu. Hai người kết hôn được 6 năm nhưng vẫn chưa có con, quan hệ vợ chồng khá lạnh nhạt. Vợ tin đạo, thường xuyên lui tới các đạo quán quanh thành Phụng Hưng, đi đến Long Tuyền Quán nhiều nhất. Ngày thường cô ấy bố thí rộng rãi, đặc biệt có quan hệ mật thiết với Huyền Hư chân nhân. Tất cả những thông tin này đều là do Vệ Phục Uyên từng chút một giải mã được từ cuộc đối thoại giữa Bắc Tuyền và Phùng Duyệt khi anh nghe lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Bắc Tuyền nâng ly, nhấp một ngụm trà nhạt, cười hỏi. Chuyện đó, trước đây, đã giải quyết xong chưa? Phùng Duyệt gật đầu trước, rồi lại thở dài. Thật ra tôi cũng không biết có tính là giải quyết xong chưa. Dù sao, thật thời thì vẫn chưa có gì cả. Bắc Tuyền theo lời cô hỏi, có thể nói cho tôi biết tình hình hiện tại thế nào không? Ai, thật ra, cậu cũng biết đấy, người đâm quỷ không phải tôi, mà là cái lão chồng ma quỷ của tôi. Phùng Duyệt hoàn toàn không nhận ra Bắc Tuyền đang nói chuyện khách sáo, mà coi đối phương như người đã biết rõ tình cảnh của mình, giống như chốt hết mọi phiền muộn đè nén trong lòng ra. Hai, trước khi chết hắn ta cứ ngủ không ngon giấc, nói với tôi là gặp ác mộng, rằng hắn ta sẽ bị giết gì đó. Lúc đó tôi còn chưa tin, chỉ nghĩ hắn ta công việc không thuận lợi nên mượn cớ nổi giận thôi. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu, ở ngoài bị ức chế liền về nhà đập phá. Chỉ biết lấy tôi ra chút giận. Quả nhiên, không lâu sau cái tên ma quỷ đó liền gặp chuyện. Chiếc xe đang yên đang lành tự nhiên bị chết máy giữa đường, hắn ta vừa xuống xe, xe liền đâm hắn ta. Hỡi ôi, một thanh sắt đâm xuyên ngực, thật là. Lúc đi nhận xác, tôi còn không dám nhìn hắn ta. Nghe ngữ khí của Phùng Duyệt, dường như cô ấy không hề cảm thấy bi thương nửa điểm vì cái chết của người chồng quá cố Mạnh Lễ Thường, ngược lại càng giống như trút bỏ oán hận chất chứa nhiều năm. Thật ra tôi chỉ ước gì cái tên ma quỷ đó sớm mỏm củ tỏi thì hơn, hắn ta chết rồi tôi còn có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Nói rồi, người phụ nữ bực bội vuốt vuốt mái tóc rối bù của mình. Nhưng tôi sợ hắn ta để lại vận đen trong căn nhà này. Phùng Duyệt nói, đảo mắt nhìn quanh phòng khách chật hẹp. Đừng nhìn chỗ này vừa nhỏ vừa nát, nhưng đoạn đường này là khu nhà có trường học tốt, đáng giá lắm đấy. Nói rồi, cô thở dài một hơi thật dài. Tháng trước tôi đã mời Huyền Hư chân nhân làm 3 ngày thủy lục đạo tràng, rồi lại thỉnh bùa về. Tuy nói tạm thời chưa gặp phải chuyện lạ gì, nhưng một quả phụ như tôi ở một mình trong căn phòng này, trong lòng tổng cảm thấy không yên. Ồ, bác Tuyền mỉm cười. Vận đen của Mạnh tiên sinh bắt đầu từ khi nào? Cậu nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, nụ cười trên mặt hiền hòa. Rốt cuộc, vạn sự đều có nhân quả, nếu có thể tìm ra vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu, cô cũng sẽ không cần lo lắng nữa. Lời nói của Bắc Tuyền cực kỳ khéo léo, lại thêm vẻ ngoài tuấn tú, Phùng Duyệt chỉ cảm thấy vành tai nóng lên, quả nhiên không chút nghi ngờ liền theo gợi ý của đối phương mà nghiêm túc suy nghĩ. Cái lão chồng ma quỷ của tôi thật ra vẫn luôn rất xui xẻo. Phùng Duyệt gạt những sợi tóc rủ xuống mặt ra sau tai, liên tục phàn nàn. Công việc luôn không thuận lợi, lớn nhỏ đủ thứ rắc rối, đến cả đi làm về muộn cũng có thể gặp phải hỏa hoạn. Cái vận khí này, căn bản chính là bị thần xui xẻo ám vào người rồi. Bắc Tuyền nhạy bén nắm bắt được từ khóa, ánh sáng nhạt trong đôi mắt màu hạt rẻ chợt lóe lên. Cô nói hắn ta gặp hỏa hoạn khi tan tầm. Chắc là chuyện của mùa thu năm ngoái, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nhắc đến Mạnh Lễ Thường đã chết, thái độ của Phùng Duyệt vô cùng thờ ơ. 2 ngày đó xe của lão chồng ma quỷ của tôi được đưa đến cửa hàng 4S để bảo dưỡng. Hắn ta đi làm về chỉ có thể đi phương tiện công cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả có một ngày hắn ta trùng hợp tăng ca, nửa đêm mới về đến nhà, vừa vào cửa liền nổi cơn tam bành vô cớ, cãi nhau lớn với tôi một trận. Sau này tôi hỏi hắn ta nửa đêm phát điên cái gì, hắn ta mới nói mình trên đường về nhà gặp phải hỏa hoạn. Ồ, cũng quả thật rất xui xẻo. Bắc Tuyền hỏi, Mạnh tiên sinh có bị thương trong vụ hỏa hoạn đó không? Cái đó thì không, hắn ta chỉ trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Phùng Duyệt trả lời, tuy nhiên hắn ta ngày hôm đó khi trở về có vẻ rất bực bội, la hét cả buổi, còn suýt nữa động tay với tôi, cho nên tôi mới nhớ đặc biệt rõ ràng. Chính là như vậy, từ số 23 hẻm Tây Lăng, đường Tây Trực Môn Tây Lộ đi ra, Bắc Tuyền dẫn vệ Phục Uyên đến một quán cà phê gần đó. Quán này mở trong hẻm cũ, vị trí hẻo lánh, tính cả 2 người ở bên trong, chỉ có 2 bàn đang có khách, không ai làm phiền ai, quả thật là một nơi rất thích hợp để nói chuyện. Sau khi ngồi ổn định, Bắc Tuyền không biết gọi điện thoại cho ai, ngữ khí cực kỳ quen thuộc, chỉ nói vài câu đơn giản rồi cúp máy. Vậy thì làm phiền cậu, vệ Phục Uyên do dự một chút, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Này, chúng ta còn chưa về sao? Không vội, Bắc Tuyền vừa lật thực đơn vừa trả lời. Chúng ta còn phải đi chỗ khác, nhưng phải đợi đến tối. Nói rồi, cậu vươn tay gọi nhân viên phục vụ, gọi một ly sô-cô-la latte với kem tươi, rồi đẩy thực đơn sang cho vệ Phục Uyên. Vệ Phục Uyên cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp gọi một ly cà phê đen. Cà phê nhanh chóng được mang đến, thiếu gia họ Vệ nhấp một ngụm, nếm ra vị chua chát lên men chưa chín của loại cà phê đậu kém chất lượng, lập tức nhíu mày, khinh thường đẩy nó sang một bên. Sếp, tôi có thể hỏi cậu một câu không? Nhân lúc chờ đợi, vệ Phục Uyên hỏi điều nghi hoặc trong lòng. Cậu thật sự là cư sĩ à? Hay là đệ tử nhập thất của cái gọi là Huyền Hư chân nhân đó? Bắc Tuyền đang uống cà phê, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Lớp kem bơ đánh bông chất thành chóp trắng như tuyết dính trên môi cậu một vệt dâu sữa hình bán nguyệt. Sao có thể, cậu trả lời vẫn không tí khách khí như thường. Tôi chỉ là một người dẫn chương trình radio đàng hoàng. Vệ Phục Uyên, xin cậu hãy tự hiểu biết một chút được không? Hiện tại cậu đang ép tôi làm những việc mà một người dẫn chương trình radio đàng hoàng không nên làm đấy. Vậy thì cái giấy quy y và danh thiếp của cậu từ đâu ra? Bắc Tuyền không trả lời, mà thò tay vào chiếc vali da đen của mình lục lọi một hồi, móc ra một sấp lớn các loại giấy chứng nhận và danh thiếp tương ứng, xòe ra như quạt bài poker. Tôi còn nhiều loại khác nữa cơ. Nói rồi, cậu liếc về Phục Uyên một cái, sờ cằm. Xem ra cũng phải giúp cậu làm một bộ mới được. Vệ Phục Uyên, hóa ra là hàng giả. Vậy trước kia cậu đã quen biết Phùng Duyệt rồi à? Vệ Phục Uyên tiếp tục hỏi. Nếu không thì sao cậu biết cô ấy tin đạo, lại còn phải giả làm đệ tử của Huyền Hư chân nhân? Thằng nhóc cậu khả năng quan sát vẫn còn kém lắm. Bắc Tuyền dùng thìa khuấy múc một cục kem bơ dưới sốt sô-cô-la, đưa vào miệng mình, nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc. Rất đơn giản, vì tôi đã nhìn ra rồi mà. Vệ Phục Uyên bị móc mỉa vô cớ câu, khả năng quan sát không được, trong lòng vô cùng khó chịu, cố nín không sầm mặt xuống, cứng nhắc đáp lại câu. Xin nguyện nghe rõ hơn, Bắc Tuyền mỉm cười trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, lá bùa đào hai bên cửa chính căn 302 là mới thay, phía trên còn khắc chữ của Long Tuyền Quán. Tiếp theo, trên cửa treo một chiếc gương bát quái, bề mặt bóng loáng như mới, không một chút gì xét, hiển nhiên cũng là vật mới treo không lâu. Cho nên tôi đoán người ở trong phòng chắc chắn mới đi Long Tuyền Quán không lâu, còn ở trong quán cầu xin điều gì đó. Cậu dừng một chút, còn nữa, cạnh cửa có dán một tờ hoàng phù, từ nét bút mà phán đoán, chính là bùa trấn trạch trừ tà do Huyền Hư chân nhân của Long Tuyền Quán tự tay viết. Ngón tay Bắc Tuyền nâng lên, nhẹ nhàng vẽ vời trên không trung. Địa vị của Huyền Hư chân nhân ở Long Tuyền Quán chỉ sau trụ trì, có thể động đến việc ông ấy tự mình viết bùa, tất nhiên là cho những khách quen đã cúng dường không ít. Bắc Tuyền tổng kết lại, cho nên, tôi đoán chủ nhà nhất định cực kỳ tín nhiệm Huyền Hư chân nhân, chỉ cần giả làm đệ tử của ông ta, việc khai thác thông tin sẽ vô cùng thuận tiện. Vệ Phục Uyên trong lòng tức khắc có cả đàn ngựa bùn đang chạy như điên. Người bình thường ai mà chú ý đến bùa đào và gương bát quái mới hay cũ chứ? Càng đừng nói là phân biệt được chữ viết của tên lừa đảo nào từ một lá bùa vẽ lung tung chứ? Anh hít sâu một hơi, nuốt ngược những lời muốn phun ra đến tận miệng, đổi sang một câu hỏi khác. Thế nếu đạo sĩ quen biết Phùng Duyệt không phải cái gì Huyền Hư chân nhân đó thì sao? Tôi đây còn có giấy quy y danh nghĩa của 4 vị đạo trưởng khác của 2 đạo quán lớn ở thành Phụng Hưng đây. Bắc Tuyền buông tay, cười vẻ thản nhiên, dù sao thì cũng sẽ có một cái hữu dụng thôi, đúng không? Vệ Phục Uyên, cách chương.